Lâm Lan Nhi nhào vào trong lòng Lâm Phàm nói. Lâm Phàm sờ sờ đầu. Ca sẽ thường xuyên về nhà thăm mọi người. Đệ đệ, cố lên. Lâm Hàm Ngọc cùng Lâm Phi Tuyết tiếp sức nói. Lâm Thị cũng cực kỳ không muốn. Nhưng nàng biết, Lâm gia có thể sinh ra thiên tài bực này. Chính là phúc khí của toàn bộ bọn họ. Nếu như để hắn lăn lộn ở Thăng Long thành nhỏ bé này, để lão tổ tông dưới suối vàng biết được. Sẽ mắng bọn họ đến chết mất. Được rồi, mọi người yên tâm đi. Ta sẽ trở lại, Lâm Phàm nói. Trận chiến này, Lâm Phàm chèn ép tông môn đại lão ra. Để bảy gia chủ gia tộc lớn nhìn choáng váng. Bọn họ vốn cho rằng tuy tu vi Lâm gia thiếu gia lợi hại. Cũng không quá sao, nhưng bây giờ mới biết. Đâu chỉ lợi hại thôi, mà chính là nghịch thiên, là tông môn đại lão gia, hơn nữa còn là một trưởng lão đấy. Lâm thiếu gia lợi hại như vậy, sau khi tiến nhập tông môn, tiền đồ kia còn phải nói sao? Hối hận, vô cùng hối hận, sớm biết như vậy, coi như quỳ xuống, cũng phải để Lâm thiếu gia thu nhận khuê nữ bọn họ. Cho dù một danh phận trên đầu môi cũng được. Nhưng đáng tiếc, tất cả đều đã không kịp nữa. Một phần cơ duyên lớn như vậy, đã tuột mất trong tay. Quả thực khiến bọn họ rất tiếc nuối. Ngày hôm sau, Lâm gia răng đèn kết hoa. Giống như trong nhà có hỷ sự, một nhóm nhạc công đang đứng trước cửa khởi tấu. Lâm gia từ trên xuống dưới, từ gia chủ, tới người hầu, thậm chí ngay cả gia súc, cũng đều gia nhập vào nghi thức đưa tiễn. Vô số người dân tụ lại đây, bọn họ muốn nhìn Lâm thiếu gia một chút, bởi vì đến bây giờ, Thăng Long Thành mới xuất hiện được một kỳ tài tuyệt thế. Trong khi đó, Lâm Phàm đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn hư không. Lúc này, một chiếc chiến thuyền trôi nổi trên đó. Chiếc chiến thuyền này không tính là lớn, nhưng vừa nhìn đã biết nó bất phàm. Thanh Dương Tử đứng trên thuyền, nhìn Lâm Phàm phía dưới. Trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, đây là tuyệt thế kỳ tài mà hắn phát hiện, và cũng là một khắc huy hoàng nhất trong sự nghiệp của hắn. Chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, sau này, tiểu tử kia sẽ trở thành cường giả tuyệt thế, huy chấn thiên hạ, mà Thanh Dương Tử hắn, cũng được ghi lại trong sử sách, trở thành người đào được cường giả tuyệt thế. Nghĩ tới những thứ này, Thanh Dương Tử cũng có chút kích động. Lâm Phàm nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng gật đầu, thân hình nhảy lên hư không. Thiếu gia, nhớ về thăm chúng ta. Bọn người hầu hô to. Ca, hãy nhớ đến muội, tiểu đệ, thuận buồm xuôi gió, con trai của cha, con phải cố gắng lên. Nhất định phải mang 17, 18 người vợ về nha. Người dân vây xem cũng hoan hô. Khi lên đến chiến thuyền. Lâm Phàm quay về phía đám người Thanh Dương Tử gật đầu. Sau đó nhìn xuống phía dưới, nhìn toàn bộ Thăng Long Thành, Thanh Dương Tử đi đến bên cạnh, nhẹ giọng nói, không cần lo lắng, ta đưa dấu ấn Thiên Địa Tông vào vùng thế giới này. Sau này, bất kể tông môn nào đều biết đây là địa bàn Thiên Địa Tông. Cho nên, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nếu cố tình gây sự thì sao? Lâm Phàm bình tĩnh hỏi, vậy kẻ đó phải tiếp nhận lửa giận Thiên Địa Tông? Thiên Địa Tông đối với gia đình các đệ tử tông môn đều vô cùng lưu ý, tuyệt đối sẽ không để họ chịu nguy hiểm. Thanh Dương Tử nói, ừ, vậy đi thôi, ta cũng muốn nhìn xem Thiên Địa Tông rốt cuộc như thế nào. Cách chương.